Thiên sư không xem bói. Chương 14, thương lượng. Góc truyện audio.com. Nếu không phải là một cái mộ địa, bãi tha ma, thì cũng là nhà xác bệnh viện. Đối với thuật phong thủy, hai nơi này đều là nơi cực âm cực hung, không thích hợp dùng để xây nhà ở, mà thích hợp làm loại hình kiến trúc có lượng người lớn như trường học hoặc khách sạn. Vân vân, chẳng qua, khi xây dựng nơi này hẳn là đã thỉnh đại sư phong thủy tới xem qua. Dọa sợ cư dân ở thế giới khác trên mảnh đất này. Hơn nữa lượng người lớn, ồn ào náo nhiệt cùng dương khí đầy đủ, cho nên không phát sinh tai họa gì. Chỉ là lần này bởi vì đám người Trần Tuyết, Tưởng Lương làm bậy, mới dẫn tới cơ hội hình thành quỷ vực. Thể chất của Mao Cửu đặc thù, là một thiên tài chư tà. Người khác học 10 năm cũng không nhất định có công lực như cậu học 1 năm tùy tùy tiện tiện. Đây là thiên phú, nhưng điều không ổn chính là cậu không quá tinh thông phong thủy. Ít nhất cũng không tinh bằng Mao lão. Rất nhiều lúc, Mao lão dạy đạo thuật cho cậu. Cậu chỉ cần một lần là có thể qua, còn có thể suy một ra ba. Ngược lại, liên quan đến việc tìm long định mạch, phong thủy kham dư, trong phong thủy học như thế nào cũng chỉ được một chút ra lông. Tìm long định mạch, tìm và xác định vị trí của long mạch, hay địa mạch, lấy núi sông làm tiêu chí, là khí mạch ở đất đi theo gò, theo núi, lúc ẩn lúc hiện, quanh cọ uốn lượn như rồng. Sinh khí trong long mạch hội tụ có thể khiến chủ càng giàu có phát đạt. Phong thủy kham dư, phong thủy là cách gọi thông thường về môi trường, địa lý, nơi ở lúc còn sống và nơi chôn cất sau khi chết. Là học thuyết mà con người dựa vào đó để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường. Từ đó có được một môi trường lý tưởng để sống và làm việc. Kham dư là sự tổng kết và khái quát về quá trình phát triển của thuật phong thủy. Là một hệ thống lý luận tổng hợp những kiến thức và kinh nghiệm về khoa học, triết học, phong tục học, qua nhiều thời đại, điều này làm cho Mao lão rất cảm thán Mao Cửu sinh nhầm thời đại. Sinh vào thời đại mạt pháp mà thiên sư phong thủy cùng thiên sư trừ tà lẫn lộn không rõ này. Nếu ở đường Tống thịnh thế, một thời đại thịnh hành của thiên sư trừ tà, đắc đạo phi tiên cũng có thể, nhưng có được thì có mất. Thời đại này đại sư phong thủy có tài đúng là có. Thiên sư trừ tà thì lại rất thiếu, bởi vì đại bộ phận thiên sư đều không thể giao lưu với âm hồn. Năng lực trừ tà, không phải không được, nhưng bởi vì năng lực cùng thể chất bị hạn chế. Đối mặt với rất nhiều tà thuật lợi hại một chút họ liền không có cách nào đối phó. Ví dụ như quỷ diện sang trên người Lục Hạc Tư. Ngay cả Trương Thiên Sư chính nhất đạo ở phía Nam cũng không có cách. Phải biết rằng Trương Thiên Sư là một đại sư rất có danh vọng trong giới thiên sư hiện giờ. Rất nhiều kẻ có tiền dùng giá tiền trên trời muốn hắn xem cho một quẻ phong thủy cũng không nhất định thỉnh được. Nhưng hắn lại bó tay không có cách nào với quỷ diện sang. Mà Mao Cửu bởi vì nguyên nhân thể chất, có thể vẽ bùa, bùa trừ tà uy lực lớn nhất thiên sư giới. Cực kỳ dễ dàng, loại bỏ tà thuật quỷ diện sang cũng rất dễ dàng. Trong giới thiên sư trừ tà có thân thể với thể chất cực dương đuổi ma trừ tà như Mao Cửu. Trong giới phong thủy kỳ thật cũng có thiên tài thể chất đặc thù. Phong thủy, kỳ thật chính là căn cứ theo nguyên khí tự nhiên cùng môi trường để thiết kế ra kiến trúc có thể phù hộ con cháu. Nói trắng ra chính là, mượn khí, sau đó, vận chuyển, mượn. Khí, của thiên nhiên hình thành, vận, của chính mình cùng hậu thế. Nghe đồn thiên tài có thể chất đặc thù trong giới phong thủy đó là có thể nhìn đến loại. Khí, này, đại sư phong thủy phần lớn sử dụng la bàn và các loại công cụ phụ trợ để tìm kiếm. Khí, nếu người có thiên phú này, không cần công cụ phụ trợ cũng có thể nhìn thấy. Khí, đây là thiên phú, năng lực của người bình thường không thể so sánh được. Ban đầu, lúc bước vào khách sạn này, Mao Cửu chỉ cảm thấy bài trí của một vài chỗ có chút kỳ diệu. Thuận theo bài trí trong giới phong thủy, thiên địa tự nhiên, hòa hợp là nhất, cậu cũng không nghĩ nhiều. Tưởng rằng nó là bố cục phong thủy bình thường, mãi đến bây giờ mới nhớ tới có chút không đúng. Mao lão từng ôm mộng tưởng bồi dưỡng ra một thiên tài trong phong thủy lẫn thiên sư. Mục đích là vì muốn lên mặt với mối tình đầu và tình địch. Cho nên dù biểu hiện của Mao Cửu trong phong thủy là cực kỳ tệ, Mao lão vẫn cứ không buông bỏ việc dạy dỗ cậu. Bởi vậy Mao Cửu loáng thoáng có chút ấn tượng đối với bố cục phong thủy của cái khách sạn này. Dạy nhiều năm như vậy mà đã có một chút ấn tượng. Mao lão nếu biết được thì sẽ cảm động cực kỳ. Ông vốn đã sớm từ bỏ đối với Mao Cửu. Mao Cửu nhớ rõ khách sạn này bài trí bố cục phong thủy ngũ quỷ vận tài. Một cái bố cục lớn và nổi tiếng trong phong thủy, ngũ quỷ vận tài, một trong những bố cục phong thủy có tác dụng đổi vận cho gia chủ. Đây là phương pháp thúc đẩy tài lộc nhanh nhất nhưng cũng tiềm ẩn nhiều điều không hay. Ngũ quỷ vận tài của nơi này hình thành trên bố cục cung ngũ quỷ. Đây là một cung mệnh hung xếp thứ hai trong tứ hung tinh của phong thủy, nếu nhà ở hình thành bố cục cung ngũ quỷ. Trong nhà tất có âm linh quấy phá hoặc chuyện xấu buông xuống. Tóm lại sẽ phá đến gia đạo không yên. Bát trạch, 8 loại nhà, phong thủy bát trạch chia ra 8 loại nhà dựa theo tọa hướng của nó. Gọi là trạch què, tính cát hung được thể hiện qua què bát quái trong chu dịch dựa theo phối hợp giữa trạch què và phương vị được xem xét. Tứ hung tinh trong bát trạch, tuyệt mệnh, là hung tinh hàng đầu trong 4 hung tinh. Phạm phải tinh này thì gia chủ bệnh tật đoàn thọ, tuyệt tự, khó có con nối dõi, hao tài tốn của, ngũ quỷ, phạm phải tinh này thì nô bộc không trung thành, hay dính thị phi, kẻ xấu hãm hại, hao tổn tiền tài, bệnh tật, lục sát, phạm vào tinh này thì hao tốn tiền bạc, thị phi khẩu thiệt, bệnh tật, đoàn thọ, họa hại, phạm vào tinh này thì hay gặp rắc rối cửa quan, hao tài. Tổn đinh, bệnh tật, khách sạn này chỉ sợ ban đầu đã nháo đến mạng người. Sau đó mới thỉnh đại sư phong thủy tới bài trí bố cục phong thủy ngũ quỷ vận tài. Khiến một cái vốn là bố cục mệnh hung đổi thành vận tài. Một vài chỗ không bắt mắt bài trí mấy thứ chấn ma trừ tà như kiếm gỗ đào, hồ lô gỗ đào vân vân. Ngoài cửa một số phòng ở vị trí phong thủy tương đối hung cũng treo gương bát quái. Có thể thấy được nơi này nếu không bày bố cục ngũ quỷ vượng tài thì sẽ hung hiểm đến cỡ nào. Chỉ là hiện giờ bố cục này bị phá hỏng rồi, bởi vì sự tồn tại của quỷ vực. Mao Cửu nhớ rõ lời sư phụ từng nói, quỷ vực kỳ thật cũng là một bố cục phong thủy, chỉ cần tìm được phương vị chính xác là có thể phá nó. Mao Cửu thái độ đoan chính, nghiêm mặt, đôi tay bắt ở sau lưng. Lạnh lùng nhìn tầng 3 một mảnh tĩnh mịch, nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mặt, ta là thiên sư trừ tà, không phải đại sư phong thủy, quản nó là bố cục phong thủy gì, đánh tất cả quay trở về là được. Sau khi nghĩ thông suốt, Mao Cửu xoay người bước vào phòng A30, vừa mới bước vào, liền có một luồng khí cực kỳ âm hàn lan đến lòng bàn chân. Giống như đang bước đi trên hàn băng, xương cốt cũng bị đông lạnh đến đau buốt. Mao Cửu nhíu mày, cái này thật đúng là quá tà, a cứu mạng, tưởng lương. Mao Cửu ngước mắt nhìn, một mảnh tối đen, nhanh chóng phản ứng móc Nokia từ trong túi ra, mở đèn chiếu sáng, đừng nói, đèn này tuyệt đối sáng, chiếu một cái cơ hồ có thể nhìn rõ toàn bộ phòng. Trần Tuyết cùng Tưởng Lương vừa nhìn thấy Mao Cửu, lập tức mừng rỡ, vào lúc này, với bọn họ mà nói, mặc kệ là ai tới cũng có thể khiến bọn họ sinh hy vọng. Khi bọn họ đột nhiên chìm vào bóng tối bị một âm linh mang theo gương mặt quen thuộc quấn thân, lớn tiếng kêu cứu lại phát hiện thế giới xung quanh cũng đã lâm vào bóng tối cùng tĩnh mịch. Cho dù bọn họ có lớn tiếng kêu thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể nghe được tiếng cười sờn tóc gáy của âm linh kia. Bên ngoài cửa sổ cũng là một mảnh tối đen và tĩnh mịch. Đang lúc bọn họ lâm vào tuyệt vọng, Mao Cửu cầm điện thoại xuất hiện quả thực giống như chúa cứu thế. Mao Cửu nhìn thoáng qua tình cảnh trong phòng, phản ứng đầu tiên là tắt đèn. Trần Tuyết cùng Tưởng Lương mới vừa nhìn thấy ánh sáng lại bị tắt mất trong nháy mắt. Không quá một giây sau, Mao Cửu một lần nữa mở lại đèn, thần sắc bình tĩnh, phảng phất giống như vừa rồi là không cẩn thận ấn tắt. Thôi được, cậu thật sự rất chán ghét những thứ ghê tởm. Cậu không sợ quỷ, nhưng cậu rất ghét những con quỷ ghê tởm. Đặc biệt là loại quỷ thiếu tay thiếu chân. Máu chảy đầm đìa, hư thối nghiêm trọng, trọng điểm là con dồn lại một đống. Cậu thật sự có chút, chịu không nổi. Mao Cửu nhìn hai người Trần Tuyết cùng Tưởng Lương đang bị âm linh cuốn lấy. Lại nhìn âm linh, nói, chúng ta nói chuyện, một con âm linh trong đó, chính là nữ quỷ áo đỏ ban ngày dự định hành hung người giữa đường giữa xá. Lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh lạnh thấu xương tựa như rác hút mọc đầy ngân quang. Xít lên một tiếng, tư chi chấm đất lấy một phương thức cực kỳ vặn vẹo bay tới. Mao Cửu giật mình, nâng tay hung hăng ném điện thoại trên tay ra, ngay chính giữa mặt nữ quỷ. Hiệu quả cũng thật rõ ràng, nữ quỷ bị ném một cái liền văng về phía sau, đụng ngã vài âm linh, cả khuôn mặt bị một cái điện thoại dán vào thật sâu. Trần Tuyết cùng Tưởng Lương khiếp sợ, yên lặng nhìn điện thoại mình, lập tức cảm thấy như bị vả mặt, xài cái điện thoại này làm gì, lúc mấu chốt còn không bằng một cục gạch. Mao Cửu, thật là ghê tởm. Mao Cửu thong thả ung dung đi tới. Bảy âm linh cũng đồng thời lui về phía sau. Mao Cửu dừng một chút, lại giống như không có việc gì rời ánh mắt, đi đến trước mặt nữ quỷ áo đỏ, nhấc chân đá một cái, hất cái điện thoại kia lên, sau đó giơ tay đón lấy, nhận lại điện thoại xong. Mao Cửu lấy 20 đồng tiền cổ treo bên hông ra. Hai lòng bàn tay tạo thành hình chữ thập. Lướt qua 20 đồng tiền, chỉ hồng lập tức buộc chặt, biến thành một thanh kiếm đồng tiền ngắn cỡ một cánh tay. Kiếm đồng tiền là vũ khí thiên sư dùng để trừ tà. Nhưng không phải tất cả thiên sư trừ tà đều có thể có được. Cũng không phải ai cũng khống chế được, thiên sư trừ tà bình thường đều sử dụng kiếm gỗ đào. Nhưng hiển nhiên uy lực của kiếm gỗ đào không thể nào so sánh với kiếm đồng tiền. Kiếm đồng tiền, ý nghĩa như tên, dùng đồng tiền cổ sâu thành kiếm. Niên đại của đồng tiền càng lớn, hiệu quả trừ tà càng cao, bởi vì đã không ngừng lưu thông, qua tay của mấy trăm triệu người. Nhiễm dương khí cực kỳ sung túc, mà ác quỷ hung linh sợ nhất là dương khí. Hơn nữa, trong phong thủy, đồng vốn là vật cát lợi, có thể hóa giải sao nhị hắc. Ngũ hoàng, đồng thuộc kim, lực hấp thu là cường đại nhất, mà quỷ quái âm linh xuất hiện ở nhân gian, nói trắng ra cũng là dựa vào lượng khí chẳng nào đó trong thiên nhiên để có thể hại mạng người. Đồng tiền ngoài tròn trong vuông, ngoài là trời trong là đất, hiểu rõ thiên địa, linh khí tràn đầy, quỷ quái ác linh tự nhiên sẽ sợ hãi. Nhị hắc, ngũ hoàng, hay trong cửu tinh huyền không, hay hung tinh thuộc thổ tinh. Nhị hắc đại diện cho bệnh tật, mầm bệnh, ngũ hoàng đại diện cho tai nạn, bệnh tật, tai họa, cách hóa giải sát khí, hung khí và tử khí qua ứng dụng ngũ hành tương sinh. Thổ sinh kim, chỉ đỏ sâu chuỗi tiền đồng biểu thị ngay thẳng, không khí vui mừng, giúp người trấn trạch, trừ tà hóa sát, kết hợp cả hai thứ, hình thành binh khí đứng đầu trong vạn binh khí, kiếm, kiếm ở cổ đại. Có chính khí lẫm nhiên, có cương có nhu, sức mạnh vượt mọi chông gai. Từ trước đến nay đều là vũ khí sắc bén dùng để trừ tà đuổi ma. Mao Cửu thể chất cực dương, vạn quỷ kiêng kỵ, hơn nữa trong tay cậu cầm đồng tiền khai nguyên thông bảo sâu thành kiếm. Trừ tà toàn diệt, cho nên, đám âm linh trước mắt nhìn thấy cảnh này, rối rít buông Trần Tuyết cùng Tưởng Lương ra, đồng loạt lui về phía sau. Mao Cửu dưới ánh mắt run sợ của đám âm linh xách theo kiếm đồng tiền vẽ một đường xinh đẹp trên không. Rũ mắt, nói không, im lặng trong giây lát, 15 phút im lặng, 30 phút im lặng. Mao Cửu động đậy một chút, đám âm linh phía trước nhanh chóng giành trước, nói, Mao Cửu ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, đạm nhiên nói, trang điểm lại chính mình một chút trước đi, đám âm linh. Giá trị nhan sắc bị ghét bỏ có phải không? Mao Cửu ngước mắt, nhíu mày, có thể chỉnh sửa lại một chút không? Đây mẹ nó đúng là bị ghét bỏ rồi. Dẫn đầu đám âm linh là một lão quỷ đã chết được 30 năm. là một lão đầu, ông ta sống thọ và chết tại nhà. Chỉ là dương thọ thì hết mà âm thọ thì chưa. Lúc này lão đầu biến trở về bộ dạng lúc sinh thời. Chỉ là trên mặt vươn một tầng lục quang âm trầm. Đó là quỷ khí, nhìn qua cũng giống như mặt nạ có ánh huỳnh quang. Không có gì đáng sợ. Lão đầu bị đẩy ra. Tuy rằng ông ta rất sợ thiên sư, lại càng sợ thiên sư có cấp bậc như Mao Cửu, nhưng bị ghét bỏ như vậy vẫn làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đồng chí gì ơi, người như vậy là không được, không phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa. Người như vậy, là không tốt, chúng ta làm sao có thể cùng nhau vui vẻ xây dựng đặc sắc xã hội chủ nghĩa. Ngươi, không được nha. Không phải một đồng chí tốt, nói chuyện loạn VCL, tôi dịch cũng mệt lắm ok chú hai, chấm chấm, lão đầu lúng túng run rẩy nhưng vẫn kiên trì thuyết giáo. Mao Cửu mím môi, đặc biệt nghiêm túc, chúng tôi là thế hệ thanh niên mới, mục tiêu là thực hiện giấc mộng Trung Quốc, lão đầu có chút khiếp sợ, vốn là một bộ dáng thâm trầm khủng bố nhìn qua lại có chút thương tâm. Có chút ủy khuất, ta muốn cùng ngươi xây dựng xã hội chủ nghĩa, muốn cùng ngươi phát huy năng lượng hữu nghị của xã hội chủ nghĩa. Kết quả ngươi lại quay ngược lại mắng ta già, tôi ngồi bê ta lại chương này từ chiều tới giờ, muốn khóc thật sự QAQ, ta nói, phải lật qua một mớ sách phong thủy mới viết được mấy cái chú thích ở trên. Quá nhiều thứ muốn giải thích mà sợ viết nhiều quá loãng mạch chuyện TT. Cảm thấy dịch xong chương này tôi có thể cắp sách lên đồ đi hành nghề thần côn được luôn. Theo tương lai mà tôi đã thấy, sau này còn một chương tương tự nữa. Khóc ngập toilet QAQ. Cách chương.